Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 48 Nữ đế, là ai dám can đảm ở hoàng cung cửa nháo sự? Liền ở Tề Phi bận về việc ứng phó một chúng hoàng cung hộ vệ thời điểm, một cái tiếng sấm giống nhau thanh âm từ bên trong truyền ra tới, chấn đến đồng đúc đại môn đều ầm ầm vang lên. Tề Phi dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một cái diện mạo kỳ dị nữ tử từ bên trong đi ra, này nữ tử thân cao 7 thước. Tai to mặt lớn, đôi mắt thật nhỏ, ngũ quan đều đè ép ở bên nhau, cố tình khuôn mặt thực phì, nhìn qua phá lệ xấu xí, nàng dáng người hùng tráng, lại phì lại viên, so nam tử còn muốn cường tráng 3 phần, thân khoác to rộng vô cùng màu đỏ trường bào, đem trên người nàng thịt mỡ bao trùm ở bên trong, lại có thể thấy quần áo thịt mỡ bị đè ép ra tới, thân thể thô như thùng nước. Giống như căn bản là không có phần eo dường như, tay chân cũng béo tốt vô cùng. Trên vai khiêng một cây thô dài lan nha bổng, đi đường thời điểm mặt đất đều phản phất đang rung rẩy. Tề Phi không khỏi xem ngây người, trên đời như thế nào có như vậy phì nữ nhân. Trên người nàng thịt sợ là có mấy trăm cân trọng, thống lĩnh đại nhân, là cái này tiểu chú lùn ở chỗ này nháo sự. Một cái hộ vệ tiến lên nói. Cái này mập mạp nữ thống lĩnh trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, triều Tề Phi nhìn lại đây, khiêng lan nha bổng, đi bước một triều hắn đi tới, miệng quát. Đều cho ta tránh ra, xem ta một cây gậy đem hắn tạp thành bánh nhân thịt. Mọi người sôi nổi tản ra, đều đứng ở chung quanh xem kịch vui, tự hồ đối cái này mập mạp nữ thống lĩnh tràn ngập tin tưởng, mắt thấy đối phương vung lên lan nha bổng tạp rơi xuống. Tề Phi vội vàng rút kiếm đón đỡ, đương một tiếng chấn vang, một cổ cuồng bạo tiên thiên cương khí dũng lại đây, Tề Phi chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, cả người cứng còng, nếu không có bàn long kiếm nơi tay. Đối phương này một kích hắn đều ngăn không được, người này trời sinh thần lực. Tề Phi kinh nghi bất định, lực lượng của đối phương thật sự là quá cường hãn. Không chỉ là có tiên thiên chi cảnh đơn giản như vậy, nàng lực lượng so Hạ Thừa Khâm còn mạnh hơn thượng 3 phần, tổng hợp thực lực phỏng chừng không ở yêu đêm dưới, Tề Phi liên tục lui về phía sau, đối phương từng bước ép sát, này nữ thống lĩnh phát ra từng tiếng điên cuồng hét lên, trên người hơi thở bá đạo vô cùng, cùng bạo lực lượng hội tụ ở lan nha bổng thượng. Mang theo lôi đình vạn quân chi thế, triều Tề Phi không ngừng công tới, lúc này, hoàng cung đại môn bên trong, mấy cái hộ vệ nâng đỉnh đầu cổ kiệu từ bên cạnh trải qua, bên trong ngồi một cái đầu đội kim quang, thân khoác kim sắc trường bào nữ tử, này nữ tử trên mặt đường cong tuyệt đẹp, ánh mắt nhu hòa, môi đỏ nhẹ nhấp, trước đột sau kiều, dáng người cực kỳ mạn diệu. Trên đùi bọc màu da tất chân, chân mang cao cùng da đen dày, trên người lộ ra một cổ thiên nhiên quý khí. Nghe thấy bên ngoài động tĩnh lúc sau, nữ tử nhịn không được hỏi, cửa sao lại thế này? Một cái hộ vệ nói, khởi bẩm đại nhân, có cái cuồng vọng tiểu tử thẳng hô nữ đế tên Húy, còn nói dối là nữ đế nhi tử, Bách Luyện Cương đại nhân đang ở cùng hắn giao thủ đâu? Nữ đế nhi tử. Nữ tử Nga Mi một chọn, người nọ tên gọi là gì? Hình như là kêu. Nga, hình như là kêu Tề Phi. Nữ tử nguyên lai còn không để bụng, nghe thấy này minh bạch lại sắc mặt khẽ biến, nói, mau mang ta đi nhìn xem. Mấy cái hộ vệ nghe vậy hai mặt nhìn nhau, vội vàng xoay phương hướng, nâng cổ kiệu triều hoàng cung cửa đi đến, chỉ chốc lát sau liền tới đến trước cửa. Quả nhiên thấy một cái dáng người thấp bé thiếu niên đang ở cùng Bách Luyện Cương đánh nhau, đã rơi vào hạ phong, nhìn dáng vẻ kiên trì không được bao lâu, nữ tử vội vàng quát, đều cho ta dừng tay. Này mập mạp nữ thống lĩnh Bách Luyện Cương thu hồi lan nha bổng, triều nữ tử nhìn lại đây, quát, Nhiễu Chỉ Nhu, ngươi đánh gãy ta làm cái gì? Ta lập tức là có thể đem tiểu tử này bắt lấy. Nhiễu Chỉ Nhu cùng Bách Luyện Cương đều là khôn quốc hoàng cung đại thống lĩnh, địa vị không sai biệt lắm, Nhiễu Chỉ Nhu là nữ đế cận vệ thống lĩnh, Bách Luyện Cương là hoàng cung hộ vệ thống lĩnh, một chủ nội một chủ ngoại, các tư này chức, Nhiễu Chỉ Nhu hạ cổ kiệu, nhìn thở hổn hển. Mồ hôi ròng ròng Tề Phi, hỏi, ngươi là từ đâu tới? Tề Phi điều hòa hơi thở. Thở dốc nói, ta là phái điểm thương đệ tử, tới nơi này tìm ta nương, các ngươi không phân xanh đỏ đen trắng liền ra tay đánh người, việc này ta và các ngươi không để yên. Nhiễu Chỉ Nhu nhìn kỹ xem hắn ngũ quan, đôi mắt chợt lóe, nói, hảo, không có việc gì, các ngươi đều lui ra đi. Vị này Tề Thiếu Hiệp, ngươi cùng ta tới. Tề Phi nhìn chung quanh, thấy này đó hộ vệ đều thối lui. Lúc này mới thu hồi trường kiếm, đi theo Nhiễu Chỉ Nhu phía sau, Nhiễu Chỉ Nhu vào cổ kiệu, lại triều Tề Phi vẫy tay, nói, ngươi đi lên đi. Tề Phi ngẩn người, cũng đi theo thượng cổ kiệu, ngồi ở nàng bên cạnh, chỉ cảm thấy một cổ nhàn nhạt u hương xông vào mũi, hắn nói, vị này tỷ tỷ, ngươi so các nàng nhưng khá hơn nhiều. Nhiễu Chỉ Nhu hơi hơi mỉm cười, nói, đi Khôn Ninh cung. Đúng vậy. Hộ vệ nâng lên cổ kiệu, triều hoàng cung nội bộ đi đến, mặt sau, Bách Luyện Cương khiên Lan Nha Bổng, nhìn đi xa cổ kiệu, sờ sờ đầu, lẩm bẩm, chẳng lẽ thật là nữ đế nhi tử đã trở lại, không thể nào. Bên trong kiệu, Tề Phi ngồi ở Nhiễu Chỉ Nhu bên cạnh, nơi nơi nhìn xung quanh, nhìn Khôn Quốc trong hoàng cung cảnh trí, Khôn Quốc hoàng cung thập phần chú ý. Đại phương vị bố cục, tiểu nhân cảnh vật bố trí, cung điện, các mái, núi giả điệp thủy, tôn nhau lên thành thú, cao lớn hồng tường, kim sắc ngói lưu ly, trước điện có hoàng thất uy nghiêm, hậu cung có sinh hoạt hơi thở, các loại cỏ cây, hoa cỏ điểm xuyết trong đó, đúng là hoa tươi nở rộ thời tiết, nhàn nhạt u hương ở cung tường nội phiêu đãng, thấm vào ruột gan, Tề Phi nhìn Nhiễu Chỉ Nhu tiếu lệ khuôn mặt. Hỏi, tỷ tỷ, ngươi nhận thức tỷ tỷ của ta Phong Thấy Tình sao? Nhiễu Chỉ Nhu cười nói, nhận thức. Tề liếc mắt đưa Tình Tình sáng ngời, vậy ngươi khẳng định cũng nhận được ta nương. Nhận được. Ta đây cha đâu? Nhiễu Chỉ Nhu nao nao, nói, cái này. Đại nhân, tới rồi. Lúc này hộ vệ đem cổ kiệu đổ xuống dưới, Nhiễu Chỉ Nhu lôi kéo Tề Phi từ bên trong kiệu đi ra. Tiến vào một tòa trong cung điện mặt, bên trong cũng không tính tráng lệ huy hoàng, nhưng lại thanh u lịch sự tao nhã. Cổ kính, các loại bàn ghế, mỹ nhân giường chờ vật phẩm tinh xảo vô cùng, mặt trên có khắc phượng hoàng hoa văn, còn có khói nhẹ lượn lờ, phiêu đãng trầm hương hơi thở, Tề Phi đi theo Nhiễu Chỉ Nhu tiến vào cung điện, ở một trương giường mây ngồi xuống dưới. Có thân hình thước tha cung nữ khoác vàng nhạt váy lụa nối đuôi nhau mà nhập, cấp hai người đảo dân hương trà, đưa lên trái cây điểm tâm, Nhiễu Chỉ Nhu nói, ăn trước điểm đồ vật, ta đi thông tri ngươi nương. Nga, làm ơn tỷ tỷ. Tề Phi còn không có ăn bữa sáng đâu, nắm lên trên bàn một khối hoa lê tô liền ăn lên, Nhiễu Chỉ Nhu nhìn nhìn hắn, đứng dậy ra cung điện, Tề Phi ở trong cung điện đợi một lát. Lại chậm chạp không thấy Nhiễu Chỉ Nhu trở về, cũng không thấy nương tới gặp hắn, không khỏi có chút nôn nóng lên. Hắn nhìn nhìn chung quanh cung nữ, nói, các ngươi nhận thức Phong Thấy Tình sao? Nàng là tỷ tỷ của ta. Một cái cung nữ cúi đầu nói, chúng ta đều nhận được công chúa điện hạ. Tề Phi nói, nàng là Khôn Quốc công chủ. Nàng như thế nào đều không cùng ta rõ ràng đâu. Thật là. Cung nữ cười nói, ngươi tuổi còn nhỏ, có lẽ về sau công chúa liền sẽ nói cho ngươi đâu. Đúng lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, nữ đế giá lâm. Chúng cung nữ vội vàng đi vào cửa quỳ xuống, Tề Phi lên thân đi đến trước cửa, thấy một cái bộ dáng đoan trang nữ quan vào đầu đi tới, ngay sau đó là một cái dáng người thon dài nữ tử. Tề Phi nhìn chăm chú nhìn lại. Chỉ thấy này nữ tử đầu vấn tóc búi tóc, búi tóc thượng cắm bộ diêu, trên đầu mang tử kim phát quang, trung gian cắm một cây kim thoa, nàng có trơn bóng mượt mà cái trán, nhẹ cong thật dài mày lá liễu, một đôi mắt phượng hắc bạch phân minh, phiếm tươi đẹp ánh sáng, tinh xảo mũi ngọc hai sườn là tuyết trắng tiếu lệ trứng ngỗng mặt, cùng Phong Thấy Tình khuôn mặt có chút tương tự. Phấn nhuận môi anh đào nhẹ nhàng nhấp, hơi tim cầm, phía dưới là tuyết trắng cổ. Hai bên trên lỗ tai treo kim sắc hoa tai, xuống chút nữa nhìn lại, trên người ăn mặc một kiện tử kim sắc, theo minh nguyệt cùng phượng hoàng đồ án quần áo, áo rộng tay dài, cao quý hoa mỹ, một trắng tinh song tay ngọc thượng treo kim sắc lắc tay, cứ việc trên người ăn mặc tử kim đại bào, vẫn như cũ khó nén nàng kia phong nhũ phì mông. Trước ngực hai vú cao cao chót vót, phì mông sau này nhếch lên, hai chân phá lệ thon dài, cả người nhìn qua trước đột sau kiều, đường cong lả lướt. Đường cong vô cùng tuyệt đẹp, trên đùi tựa hồ còn bọc nửa trong suốt đùi đẹp vớ, chân mang một đôi phượng văn dày, này nữ tử bất luận là khuôn mặt vẫn là dáng người, đều là quốc sắc thiên hương, hải nước hải dân cấp bậc. Mặt so Phong Thấy Tình còn muốn duy mỹ, dáng người so mỹ nhi còn muốn mê người, thật sự là nhân gian tuyệt sắc, vạn trung vô nhất, loại này cấp bậc nữ nhân ở càn triều là cơ hồ nhìn không thấy, liền tính là có, cũng sớm bị đại quan quý nhân khóa ở nhà, kim ốc tàn kiều. Nơi nào chịu thả ra để cho người khác xem xét. Nàng nhìn qua cũng liền 30 xuất đầu bộ dáng, trên người mang theo một loại thiên nhiên quý khí. So Nhiễu Chỉ Nhu còn muốn cao quý ba phần, nàng đứng ở trong đám người, làm tất cả mọi người ảm đạm thất sắc, đây là Khôn Quốc nữ đế, Phong Giao, ở Tề Phi nhìn về phía Phong Giao đồng thời, Phong Giao cũng triều hắn nhìn xung quanh lại đây, mắt đẹp hơi hơi lập lòe ánh sáng, Nhiễu Chỉ Nhu đối nữ quan nói, ngươi đem các nàng đều dẫn đi, ta một người thủ tại chỗ này là được. Đúng vậy. Nữ quan gật gật đầu, lãnh một chúng cung nữ lui xuống, Phong Giao chậm rãi đi vào cung điện, Nhiễu Chỉ Nhu đem cửa điện nhẹ nhàng khép lại, đem Tề Phi cùng Phong Giao hai người lưu tại bên trong, nàng tắt canh giữ ở cửa, Tề Phi nhìn Phong Giao, chỉ cảm thấy đối phương vô cùng quen thuộc. Giống như ở nơi nào gặp qua dường như, nhưng lại rõ ràng là đầu một hồi nhìn thấy, loại cảm giác này, cùng hắn ở điểm Thương Sơn Huyền Nhai gặp được thần bí nữ tử cảm giác thượng là giống nhau, đặc biệt này song đôi mắt đẹp, ánh mắt, cơ hồ là giống nhau như đúc, Tề Phi trái tim phịch phịch mà nhảy, hắn có chút chờ mong hỏi, ngươi là ta nương sao? Phong Giao chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Thở dài, nói, ta cho ngươi đi tìm kia bảy người, ngươi như thế nào đã trở lại? Quả nhiên nàng chính là cái kia truyền thụ hắn thần công thần bí nữ tử, Tề liếc mắt đưa tình tình không chớp mắt mà nhìn nàng, nói, ta tưởng trước tìm ta đến cha mẹ, ta đặc biệt tưởng niệm bọn họ. Phong Giao hơi hơi có chút kích động mà vươn tay, lôi kéo hắn đến giường mây ngồi hạ, nói, nương liền ở chỗ này. Đến nỗi cha ngươi. Cha làm sao vậy? Tề Phi cảm giác được tay nàng thập phần mềm mại trơn mềm, Phong Giao nói, hắn đã chết. Tề Phi hơi hơi chấn động, chính mình còn không có gặp qua phụ thân, hắn cũng đã chết, Phong Giao đôi mắt đẹp lóe quang, môi đỏ khẽ mở, nói, 18 năm trước, hắn đi Càn Triều ám sát Càn Hoàng, kết quả thất thủ bị trảo, bị chém đầu. Những lời này là có vấn đề. Nhưng Tề Phi cũng không có nghe ra tới, Càn Hoàng. Tề Phi nắm chặt nắm tay, ta nhất định phải giết hắn vì cha báo thù. Phong Giao một tay đem hắn nhẹ nhàng nhấc lên, nhìn từ trên xuống dưới hắn, khóe miệng khẽ cười nói, tiên thiên cương khí đều còn chưa tu thành, liền dám nói loại này mê sản, đảo cũng dũng khí đáng khen. Lại đem hắn thả xuống dưới, nói, ngươi cùng ta nói. Này đã hơn một năm đều đã trải qua cái gì? Tề Phi bỗng nhiên nhìn nàng, nói, nương, ta muốn ôm ngươi. Phong Giao cũng nhìn hắn, đột nhiên một phen ôm hắn, đem hắn gắt gao mà ôm vào trong ngực. Tề Phi cả người đầu nhập nàng trong lòng ngực, đem đầu dựa vào nàng kia thật sâu nhũ mương, chỉ cảm thấy một mảnh ôn hương nhuyễn ngọc, mềm mại xúc cảm, nhàn nhạt u hương, có loại không gì sánh kịp cảm giác an toàn. Thoải mái cảm cùng ấm áp cảm, nói không nên lời tốt đẹp kỳ diệu, chỉ nghĩ vĩnh viễn liền như vậy ôm, nương. Con của ta. Hai người đều thập phần kích động, ôm chặt lấy đối phương, kêu gọi đối phương, vô cùng quyến luyến, thật lâu không muốn buông ra, giữa trưa. Ngự thiện phòng đưa tới rất nhiều mỹ vị món ngon, Tề Phi một bên nhấm nháp mỹ vị, một bên hướng Phong Giao kể ra chính mình từ điểm Thương Sơn xuống núi lúc sau. Đã hơn một năm tới sở trải qua các loại tao ngộ. Phong Giao mặt mang mỉm cười, nghiêng tai lắng nghe, nghe thấy mạo hiểm chỗ, nàng cũng không khỏi ánh mắt một ngưng, trên mặt xuất hiện thần sắc khẩn trương, lúc ấy sư nương bị quản chế, ta cũng bị điểm huyệt đạo, ai ngờ chung bưu cái kia vương bát đảng. Một đêm kia chúng ta lọt vào mai phục, sư phụ đều đã tính toán gia nhập Cửu Thiên Tuế dưới trướng. Ta lúc ấy cái gì cũng không tưởng, chỉ nghĩ mang theo sư nương các nàng lao ra đi. Chúng ta ở Âm Dương Giáo Đoạn Nhai đánh bại Yêu Đêm, ai biết Hạ Thừa Khâm kia mấy cái vương bát đảng không tuân thủ tín dụng, chúng ta rơi xuống Huyền Nhai, thiếu chút nữa liền ngã chết. Ta bị người lừa đến Âm Dương Giáo, bị Cửu Thiên Tuế người vây quanh, rớt xuống Huyền Nhai. Ai thành tưởng bị Thư Hương Hiệp Lữ Thẩm Hương Hương tỷ tỷ cứu. Ngô, thật hương. Tề Phi mặt mày hớn hở mà kể ra chính mình trải qua sự kiện, đem một con chân heo, vai chính, gặm xong thời điểm, hắn cũng giảng thuật đến không sai biệt lắm, trừ bỏ một ít chi tiết không có nói rõ, đại khái trải qua đều cùng Phong Giao giảng minh bạch, ăn từ từ. Phong Giao nhẹ nhàng cười, cầm một khối tơ vàng khăn tay, xoa xoa trên mặt hắn dầu mỡ. Ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ trải qua này đó hung hiểm sự. Là nương không có bảo vệ tốt ngươi. Nàng kỳ thật vẫn luôn có phái người âm thầm chú ý cùng bảo hộ Tề Phi, chẳng qua thế sự khó liệu, có rất nhiều sự ở phát sinh thời điểm, thường thường là không kịp phản ứng cùng ngăn lại. May mắn chính là Tề Phi phúc lớn mạng lớn, nhiều lần tao ngộ sinh tử nguy cơ, đều sống sót, hảo no. Tề Phi vỗ vỗ cái bụng, đột nhiên hỏi nói, nương. Ngươi vì cái gì làm ta đi tìm kia bảy người? Phong Giao buông khăn tay, nói, cái này, ngươi về sau liền minh bạch. Tề Phi lại nói, kia 7 người có phải hay không thất tiên nữ? Phong Giao mắt phượng chợt lóe, ngươi nhớ lại tới. Tề Phi nói, chỉ là làm cái kỳ quái mộng mà thôi, nhưng là ta cảm giác hảo giả. Phong Giao cười cười, thật giả cũng không quan trọng, quan trọng là làm tốt trước mắt sự, phải vì tương lai mưu hoa. Tìm được các nàng 7 cái rất quan trọng sao? Trọng yếu phi thường. Tề Phi gật gật đầu, lại nói, nương, ta muốn nghe ngươi giảng 18 năm trước phát sinh sự, năm đó nhất định đã xảy ra rất nhiều sự đi. Phong Giao ân một tiếng, ánh mắt lâm vào hồi ức, nói, năm đó ngươi bà ngoại bế tử quan, muốn đột phá đến trong truyền thuyết, rách nát, cảnh giới. Một khi đạt tới, rách nát, cảnh giới, liền có được nhất thống thiên hạ vô địch lực lượng, chỉ tiếc đột phá thất bại qua đời, ta vội vàng tiếp nhận Khôn Quốc ngôi vị hoàng đế, thành tân nữ đế, kia một năm còn sinh hạ ngươi, bởi vì ngươi trời sinh kinh mạch tổn hại, chỉ có phái điểm thương quá cùng công mới có thể chữa trị, liền đem ngươi đưa đến phái điểm thương. Năm đó Càn Triều tiến công Khôn Quốc, bắt đi Khôn Quốc đại lượng nữ nhân, cha ngươi đi trước Càn Triều hoàng cung ám sát mới vừa kế vị không lâu, muốn đại triển hoành đồ Càn Hoàng, kết quả thất bại bị giết. Vì ngăn cản Càn Triều xâm lược, chúng ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cuối cùng kiên trì xuống dưới, mãi cho đến hôm nay, có mười mấy năm hòa bình. Nghe xong Phong Giao kể rõ, Tề Phi hoàn toàn có thể cảm giác được chính mình mẫu thân là cỡ nào gian nan, thân là Khôn Quốc nữ đế, gánh vác chính là một cái quốc gia vận mệnh, không biết có bao nhiêu lớn nhỏ sự vụ chờ nàng đi xử lý, hơi có một bước đi nhầm, khả năng liền sẽ dẫn tới toàn bộ Khôn Quốc bá tánh tao ương, áp lực to lớn, khó có thể tưởng tượng. Tề Phi lôi kéo nàng tay ngọc, nói, nương, ta muốn thay ngươi phân ưu. Phong Giao nhẹ nhàng ôm hắn, mỉm cười nói, chờ ngươi trưởng thành rồi nói sau. Ở nàng trong mắt, Tề Phi tuổi tác còn nhỏ, chủ yếu là xem hắn vóc dáng không cao, kỳ thật Tề Phi bởi vì vốn sinh ra đã yếu ớt, đã rất khó lại trường cao. Tề Phi đem đầu dựa vào nàng vai ngọc thượng, nói, nương, ta đã trưởng thành. Phong Giao sờ sờ đầu của hắn, bất đắc dĩ cười. Lúc này, Nhiễu Chỉ Nhu từ bên ngoài đi đến, đối Phong Giao nói, bệ hạ, Bách Hoa cung cung chủ cùng Thính Vũ lâu lâu chủ ở ngoài cung cầu kiến. Phong Giao mắt phượng chợt lóe, ta đã biết, làm các nàng ở điện Thái Hòa chờ ta. Đúng vậy. Nhiễu Chỉ Nhu xoay người rời đi, Khôn Quốc hoàng cung quy mô so với Càn Triều hoàng cung muốn tiểu rất nhiều, chỉ có hơn 1000 mẫu phạm vi. Bất quá bố cục tinh xảo, không gian lợi dụng hợp lý, điện Thái Hòa làm trước điện, là ngày thường nữ đế cùng đủ loại quan lại nghị sự địa phương, Khôn Ninh cung làm sau điện, là nữ đế ngày thường sinh hoạt địa phương, trung gian còn có một chỗ ngự thư phòng, là xử lý chính vụ địa phương, Khôn Ninh cung mặt sau còn có một chỗ giao trì, là chỗ tắm rửa, sau khi ăn xong, Phong Giao sửa sang lại y quan. Đi điện Thái Hòa, Tề Phi ở Khôn Ninh cung đối mặt một đám cung nữ, chán đến chết. Hắn khắp nơi nhìn xung quanh, xem xét Phong Giao ngày thường sinh hoạt địa phương, sử dụng gia cụ vật phẩm, mặt đông là nàng tẩm cung, bên trong có một trương phượng giường, giường đệm là từ chỉnh khối tơ vàng gỗ nam điêu khắc mà thành, đầu đuôi bộ phận bị điêu khắc thành một con phượng đầu cùng đuôi phượng hình dạng. Diện tích pha đại, nằm ở mặt trên thập phần thoải mái, có nhàn nhạt hương khí xông vào mũi. Phượng giường đầu trên có tử kim sắc màn lụa buông xuống dưới, trông rất đẹp mắt. Tề Phi ở mặt trên nằm trong chốc lát, lại đứng dậy nhìn đông nhìn tây, ở bên cạnh trong ngăn tủ thấy rất nhiều quần áo, trừ bỏ trong ngoài y ở ngoài, còn có cách hoa tiên sở xuyên cái loại này hình thức nịt vú. Quần lót cùng tất chân, thậm chí còn có một loại gót giày rất cao da đen dày, tạo hình kỳ lạ. Tề Phi chỉ ở Khôn Quốc thấy có người xuyên, ở Càn Triều rất ít thấy, Tề Phi cầm lấy một đôi giày cao gót nhìn nhìn, thầm nghĩ trong lòng, nương định là chê ta vóc dáng tiểu. Nếu là mặc vào này giày, ta vóc dáng phỏng chừng có thể cùng sư muội không sai biệt lắm. Hắn nắm lên một đôi giày cao gót thử mặc ở trên chân. Chậm rãi đứng dậy, phát hiện cực kỳ không dễ dàng đứng vững, huống chi là ăn mặc đi đường, bất quá hắn có võ công trong người, thi triển khinh công mở ra, đảo cũng có thể đủ ăn mặc đi đường, ăn mặc Phong Giao giày cao gót đi ra tẩm cung, bên ngoài một đám cung nữ thấy lúc sau, đều ở che miệng cười trộm. Tề Phi khụ một tiếng, sụ mặt nói, cười cái gì, đều đang cười cái gì? Không, không có. Chúng ta thấy Tề thiếu hiệp xuyên giày cao gót, cái đầu tựa hồ dài quá không ít, vì ngươi cao hứng đâu. Một đám cung nữ nhịn cười ý nói, Tề Phi nói, tính các ngươi thật tinh mắt, bất quá này giày cũng thật là khó xuyên. Ta nương ngày thường xuyên nhiều sao? Bệ hạ ngày thường không thế nào xuyên giày cao gót, trừ phi là quan trọng nhật tử, tỉ như hiến tế đại điển thời điểm, mới có thể mặc vào một hồi. Nga, như vậy. Tề Phi ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra Khôn Ninh cung, một đám cung nữ đi theo hắn phía sau, Tề Phi nói, điện Thái Hòa ở đâu cái phương diện? Một cái cung nữ chỉ vào phía trước nói, ở phía trước. Tề Phi sửa sang lại y quan, hướng phía trước phương thẳng đi mà đi. Chỉ chốc lát sau liền tới đến điện Thái Hòa cửa, từ cửa hông tiến vào trong đó. Phát hiện đại điện thập phần rộng mở, bên trong không có gì bày biện, là thuần túy thượng triều hội nghị chỗ, có tử kim đại cây cột đứng sừng sững trong đó, một mảnh kim bích huy hoàng, mặt bắc ở giữa có một trương tử kim phượng ghế, Phong Dao đang ngồi ở mặt trên.